Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 329, Ba Hoa Cùng Tồn Tại. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong dùng y nguyên bảo mệnh quyết nhanh chóng chữa khỏi bị thương. Nhưng ngực một mảnh máu me nhầy nhụa bộ dáng, vẫn là phi thường dọa người. Sợ tới mức Kỳ Kỳ ôm hắn đùi oa oa khóc lớn. Hộ khách chính là thượng đế. Ở ngươi không đi ra ta phục vụ khu trước, ta phải giống bảo hộ thượng đế giống nhau bảo hộ ngươi. Diệp Phong sờ sờ Kỳ Kỳ đầu nhỏ, chuyển hướng Mộng Vũ Phỉ nói, ta luyện cấp cuồng ma phục vụ chiêu bài kia luôn luôn đều là khiêng khiêng thần cấp, chúng ta hợp tác vui sướng. Chúc người có thể khoái hoạt vui sướng chạy về phía tự do tân thế giới. Luyện cấp cuồng ma, ngươi tân tên hiểu, cảm ơn. Mộng Vũ Phỉ thu hảo kia tờ giấy sau, quay đầu liền đi. Ngươi là người tốt, chính là miệng có điểm tiện. Ta cả đời này đều nhớ kỹ ngươi. Nữ nhân này, Kỳ Kỳ thực không thích. Nhìn cái này làm hại chính mình tam ca ca thiếu chút nữa toi mạng nữ nhân quay đầu liền đi. Liền một chút dư thừa tỏ vẻ cũng không có. Kỳ Kỳ trừng mắt Diệp Phong, phi thường tức giận nói, tam ca ca, ngươi về sau không bao giờ chuẩn ngu như vậy. Nhất định, nhất định. Diệp Phong chạy nhanh tự giễu nói, sai lầm, vừa rồi chỉ là sai lầm. Ngươi tam ca ca đại hào tiểu ác ma, như thế nào sẽ ngốc đến đi làm người tốt đâu. Một bên Nhạc Đình âm thầm lắc đầu, tam đệ người này luôn là khẩu thị tâm phi, hắn nếu là tiểu ác ma, trên đời này ai cũng không dám tự xưng là người tốt. Trở lại vị Thủy Sơn Trang sau, Diệp Phong lập tức đem 5 cây mà nguyên đằng biến thành 50 viên nhị cấp bồi nguyên đan. Sau đó tiếp tục điên cuồng luyện cấp. Sao lại thế này, không phải làm ngươi ám sát tiểu ác ma sao? Ngươi đi bắn một cái phong trần nữ tử làm gì? Liền tính muốn bắn, người nó mã cũng không thể dùng lão tử vũ khí đi bắn. Tiểu ác ma quá nhạy bén, hắn tựa hồ đối nguy cơ có một loại sinh ra đã có sẵn biết trước phản ứng. Bắn hắn căn bản là vô dụng, ta lúc ấy linh cơ vừa động, thay đổi phương hướng, lúc này mới làm hắn trúng chiêu. Hắn đế hạn đã bị ta thăm dò, bồi nguyên cảnh nhị cấp nhất giai trung kỳ. Lần này chẳng những thăm dò hắn đế hạn, làm hắn thâm bị thương nặng, còn phát hiện hắn lớn nhất nhược điểm. Tiểu tử này có thương hương tiếc ngọc cổ quái. Hào, lần này ta phải anh hùng huyết chi trợ. Tu vi bão táp đến nguyên sư cảnh tứ giai trung kỳ. Hắn nhị giai ta tứ giai, ta so với hắn cao suốt hai cái đại giai. Hắn tiểu nguyên sư ta trung nguyên sư, ta so với hắn cao suốt một cấp bậc, hắn trọng thương ta cường kiện, tiểu ác ma lần này chết chắc rồi. 50 viên bồi nguyên đan chỉ chống đỡ Diệp Phong một buổi tối thêm một cái ban ngày tu luyện. Đến ngày hôm sau ngày gần hoàng hôn khi Diệp Phong hao hết sở hữu bồi nguyên đan sau, tu vi khó khăn lắm tăng tiến đến bồi nguyên cảnh nhị cấp tam giai lúc đầu. Kết thúc tu luyện sau, Diệp Phong mang theo vẫn luôn thủ hắn luyện cấp Kỳ Kỳ, hướng Thanh Khâu chạy đến. Thứ 9 thiên trận chung kết, cộng 20 chàng, buổi sáng 8 chàng, buổi chiều 9 chàng, thường quy tái tiền tam danh, bị đặt ở ca vũ thưởng thức xưa nay hoàng kim khi đoạn. Buổi tối cử hành, trong đó quán quân, đặt ở áp trục cuối cùng một hồi. Diệp Phong tìm đến Thanh Khâu khi thi đấu còn chưa bắt đầu, nhưng ngày hôm qua còn đối hắn phá lệ nóng hổi lão hoàng đế. Thế nhưng vẻ mặt khẩn trương đến căn bản là không lưu ý hắn đã đến. Diệp Phong nhìn hoa khôi bảng sau, tức khắc vẻ mặt mộng bức. Tiền tam danh điểm thế nhưng tất cả đều là 100 phân. Ca từ sáng tác người tên gọi tất cả đều là Liễu Bạch, này. Này hoa khôi đều đã trước tiên quyết ra, lại còn có nhiều đến tam hoa cùng tồn tại. Đêm đó thượng này tam nơi gọi áp trục diễn, còn so cái cầu a. Ta muốn đổi một bài hát từ "Đây là thù lao". Một vị tinh linh đáng yêu mỹ thiếu nữ đem một đại bao sự việc tạp cấp Diệp Phong nói: "Mộng Vũ Phỉ giá là 5 cây, ta ra 10 cây, so nàng nhiều gấp đôi, ngươi có giúp ta hay không đổi?" Thực hiển nhiên, Mộng Vũ Phỉ đoàn đội chung ra nội gian, tiết lộ nàng hướng Diệp Phong mua ca cơ mật, nhưng là, đệ tam danh không phải nhảy leng keng vũ như hoa cô nương sao? Như thế nào đổi thành mỹ thiếu nữ? Hãn, nhân gia như hoa cô nương tương đương có tự mình hiểu lấy. Tham gia thường quy tái chỉ là vì tới vớt tiền, vớt đủ rồi đã sớm chạy, căn bản là không hiếm lạ tới trận chung kết bêu xấu. Đệ tứ danh vì thế đã bị hoãn lại thành đệ tam danh. Diệp Phong vẻ mặt tham lam nhìn chằm chằm kia bao mà nguyên đằng, nhưng lại vẻ mặt khổ bức nói: "Cô nương, đều đã 3 cái 100 phân, lại cao cũng cao không đến chạy đi đâu. Bọn họ không có khả năng sẽ đánh ra đệ tứ 100 phân. Tới cấp chính mình tự tìm phiền phức tích, ta đã tạp 2 khối chiêu bài, thật sự không thể lại tạp đệ tam khối. Cô nương, 3 năm sau, lại ngóc đầu trở lại đi. Bọn họ đánh không đánh 100 phân đó là bọn họ sự. Ta nhất định phải vì chính mình bác một bác." Mỹ thiếu nữ nói: "Chỉ cần ngươi viết đồ vật, đạt tới trong lòng ta 100 phân là đủ rồi. Nếu vẫn là không thể chen vào tiền tam, đó là ta chính mình mệnh, cùng ngươi không quan hệ." Hãn, xem tình hình đều đã tạp rớt 2 khối chuẩn cơ mơ nơ rơ thần cấp chiêu bài. Luyện cấp cuồng ma ở kia 10 cây mà nguyên đằng câu dẫn hả? Cảm thấy lại nhiều tạp rớt 1 khối, cũng không cái gọi là. Diệp Phong vì thế xuyến viết xuống một đầu từ, cùng sử dụng tình phổ kia chí cao vô thượng nhạc lý, nhanh chóng cho nó phổ hảo làn điệu. "Diệp Phong, ngươi cái này nhận tiền không nhận thân tiểu ác ma." Rốt cuộc phát hiện Diệp Phong đã đến, cũng còn phát hiện hắn vào lúc này lại vẫn ở làm đương trường bán ca sinh ý sau, lão hoàng đế thật sự là nhịn không được một tiếng bạo giống. Lão hoàng đế bạo giống đưa tới số song phẫn nộ ánh mắt đồng thời trừng mắt, đương nhiên không phải trừng hướng lão hoàng đế mà là trừng hướng Diệp Phong. Này ánh mắt chủ nhân, có Mộng Vũ Phỉ, Tâm công chúa, còn có Lạc Lạc tiểu hoàng tử, trừng cái gì trừng? Diệp Phong vẻ mặt cả giận nói: "Bản nhân nhất phản đối lũng đoạn sinh ý, đặc biệt là tri thức quyền tài sản lũng đoạn, nhất đề xướng mở ra môn hộ, công bằng cạnh tranh." "Đúng vậy, đều lúc này còn trừng cái gì trừng?" Một cái quái khang quái điều thanh âm vang lên, dù sao cái gì đều không vớt được, khiến cho nhân gia tiểu tài tử lại nhiều vớt một chút tiền, lại e ngại các ngươi chuyện gì? Đại gia hướng thanh âm ngọn nguồn đồng thời nhìn lại, nguyên lai là trước mắt Nhất Xuân Phong đắc ý tam hoa chi nhất, Tô Hương lâu tiểu đào hồng. "Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Phía dưới thỉnh đệ thập bát chàng tuyển thủ, Mộ Dung thế gia Mộ Dung Nguyệt lên đài biểu diễn." Người chủ trì một tiếng giống to, hiện trường dần dần an tĩnh lại. Vừa mới từ Diệp Phong nơi này mua một đạo ca khúc Mộ Dung Nguyệt, mang theo chính mình dàn nhạc, lên đài bộc lộ quan điểm. "Xuân hoa thu nguyệt gì, chuyện cũ biết nhiều ít. Tiểu lâu đêm qua lại đông phong, cố quốc nghĩ lại mà kinh nguyệt minh trung. Thềm son bệ ngọc còn đứng đó, chỉ là chu nhan đổi. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, đúng như một giang xuân thủy hướng chảy về hướng đông." Mộ Dung thế gia, Bắc Yến Vương triều hậu duệ, trừ quốc chỉ hơn 20 tái, này đầu từ khúc vừa ra, người nghe đều bị buồn bã thương tâm. "Thập phần, thập phần, thập phần, thập phần, thập phần, thập phần, thập phần, thập phần, thập phần, 11 phần, chúc mừng Mộ Dung cô nương, ngài đạt được phá hành hương ký lục 101 phân. Người chủ trì vẻ mặt phấn khởi nói: "101 phân, toàn trường tập thể mộng bức, có loại này chấm điểm cách nói sao? Hoang đường, quả thực quá hoang đường. Tô Hương Lâu Tiểu Đào Hồng lập tức không phục. Ấn hành hương quy tắc, nhiều nhất cũng liền 100 phân. Dựa vào cái gì có thể cho nàng 101 phân? Chúng giám khảo cũng là tập thể vô ngữ. Bọn họ cũng không nghĩ cấp chính mình tìm phiền toái. Cũng căn cứ cấp cái 99 an ủi phân lừa gạt một chút. Xác thật không nghĩ lại cấp chính mình tìm phiền toái. Nhưng nhân ngôn đáng sợ a. Này đâu từ khúc ý cảnh. Xa xa vượt qua Liễu Bạch cái loại này ứng tác chi làm cấp bậc. Nếu là diễn xuất này đầu điều khúc tuyển thủ bị xuyến xuống dưới. Bọn họ về sau ở văn đàn thượng chỉ sợ cũng thành chuột chạy qua đường. Không đến lăn lộn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.